Thập Phương Võ Thánh, chương 322 quyết đoán 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc Tuyến Kình, dựa theo công pháp miêu tả, ngụy hợp đem hắn đổi thành vẻ ngoài cùng tập tính cụ thể miêu tả, nhường người ngoài đi thăm dò mong muốn lực sĩ danh ngạch cái kia cầm cái này đổi đắn đã sớm chính mình phát động vạn độc môn thế lực đi tìm, căn bản liền không tìm được Hắc Tuyến Kình loại sinh vật này. Bây giờ dứt khoát làm điều kiện ném ra bên ngoài, người nào có thể tìm tới loại dị thú này, cầm tới kình dầu, hắn liền có thể đem lực sĩ danh ngạch giao cho đối phương. Nắm vấn đề này ném cho Chu Mộ Thanh sau, ngụy hợp toàn thân toàn ý đầu nhập vào hoàn toàn mở ra siêu cảm giác trong tu hành. Trước đó dưới chân núi, tại phúc địa bên ngoài, hắn không dám thời gian dài siêu cảm giác cũng là bởi vì không có dược vật tăng lên kháng tính, không dám mạnh mẽ chống đỡ quỷ phong. Nhưng bây giờ thì khác. Hắn không chỉ có khả năng tại phúc địa tránh gió, còn có thể dùng mới phát huyền tâm đan, tăng lên kháng tính, tại bên ngoài đột phá. Chỉ cần siêu cảm giác thường trú, sau đó kiên trì một tháng, lại phong khóa, liền có thể đi đến định cảm một lần. Điều kiện rất đơn giản, nhưng đây là tại phúc địa đơn giản, tại bên ngoài, sẽ chết. Ngụy hợp thử dưới, dùng huyền tâm đan, đi phúc địa bên ngoài, ngay tại trong tông môn bên ngoài núi. Tiến vào siêu cảm giác trạng thái. Kết quả là so trong nhà nhiều kiên trì một lát liền chống đỡ không nổi. Huyền tâm đan tăng lên kháng tính xác thực có, nhưng không có tu thành huyền tỏa công hắn, coi như tăng lên kháng tính cũng không nhiều lắm dùng. Biết kết quả, ngụy hợp cũng không nữa phân tâm toàn ý đầu nhập đối huyền tỏa công khổ tu bên trong. Mấy ngày sau, trong động, ngụy hợp ngồi ngay ngắn ở giữa, nhìn xem trước mặt lật ra huyền tỏa công mật sách. Đi qua một loạt điều chỉnh tu hành, hắn cuối cùng nhường thất diệu chân kình, làm xong đủ loại trước đưa chuẩn bị. Sau đó chính là chính thức một bước, triệt để mở ra siêu giác quan, này bước ra một bước về sau siêu cảm giác liền sẽ thường trú coi như quan cũng quan không kín. Chỉ có thể dựa vào tự thân tu vi cùng đan dược mạnh mẽ chống đỡ. Nếu là tu vi rút lui, chắc chắn dị hóa hoặc là bỏ mình. Ngụy hợp lặng lặng nhìn chăm chú trên mặt đất mật sách bình phục trong lòng hết thảy gợn sóng. Định cảm, theo mật sách thuật chia làm 3 bước, 1 triệt để mở ra siêu cảm giác chi môn, 2 thời gian dài mở ra siêu cảm giác chậm rãi thích ứng. Ít nhất kiên trì 1 tháng, 3 một lần nữa phong tỏa siêu cảm giác. Bước đầu tiên này, mở ra siêu cảm giác chi môn, chính là hết thảy chân nhân đều phải đi qua lựa chọn. Chỉ có triệt để mở ra, mới có thể mỗi giờ mỗi khắc lợi dụng thế giới chân thật kích thích tự thân, cường hóa bản thân. Hình tượng hình dung, là được. Mở ra siêu cảm giác chi môn trước cảm giác con người, là trên cửa chính móc cái động không cần lúc trực tiếp chắn. Mở ra siêu cảm giác chi môn về sau, thì biến thành, bỏ đi cửa lớn, dùng thật đúng là sức lực cùng dược vật làm cái thay thế môn còn bốn phía lọt gió. Huyền tâm đan cũng phục dụng, không có gì tốt lưỡng lự. Ngụy hợp bình tâm tĩnh khí, thất diệu chân kình những ngày gần đây, tại huyền tỏa công vận chuyển dưới, đã có một chút linh động. Lúc này từng vòng tựa như con rắn nhỏ, ở trong cơ thể hắn phi tốc chuyển động. Quảng cáo, mở, ngụy hợp không có chút nào đình trệ, nâng lên tay trái, hội tụ thất diệu chân kình, đi lên sông lên. Bạch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tay trái siêu cảm giác lập tức triệt để mở ra, lại là một hồi thanh lãnh khí tức theo tay trái làn da truyền đến. Hắn lẳng lặng chờ đợi khống chế thất diệu chân kình, không ngừng tại tay trái chỗ lưu truyền. Mở ra siêu cảm giác chi môn phương pháp rất đơn giản, đó chính là không đóng siêu cảm giác tại phúc địa một mực kiên trì vượt qua cả ngày là đủ. Chỉ cần một ngày, cơ thể người bản thân bảo hộ hệ thống, liền sẽ bị thời gian dài chân thực tổn thương phá hỏng. Thế là siêu cảm giác trạng thái liền không cách nào lại đóng cửa, chỉ có thể dựa vào dược vật cùng thật đúng là sức lực đền bù. Về sau mở ra về sau, còn cần tu dưỡng chữa trị thương thế. Nhưng đây là phải qua đường, mỗi người đều nhất định muốn đi. Mở ra siêu cảm giác chi môn, là bước thứ nhất. Sau đó rộng mở siêu cảm giác kiên trì 1 tháng, là bước thứ hai. Sau đó thành công phong tỏa siêu cảm giác, là bước thứ ba. Nếu có thể hoàn thành này 3 bước, liền có thể được xưng là hoàn toàn xứng đáng định cảm một lần. Đương nhiên, trùng kích định cảm lúc phải đi dưới núi. Đây là mật sách bên trên nói tới. Tại phúc hoàn thành định cảm quá trình, sẽ chỉ làm chính mình kình lực đến không đến đầy đủ rèn luyện, liền biến thành rác rưởi tàn phế. Cũng tức là vô thủy tông bên kia nhất làm cho người lên án những cái kia loại hình. Nói cho cùng, đây chẳng qua là một đám vì kéo dài tuổi thọ, nghĩ hết tất cả biện pháp lão bất tử. Cảm thụ được tay trái liên tục không ngừng mát lạnh cảm giác. Ngụy hợp nhắm mắt lại tiến vào huyền tỏa công trong tu hành. Huyền tỏa công đầu tiên muốn làm, liền đem toàn bộ thất diệu chân kình, chuyển hóa thành huyền tỏa kình, bởi vì huyền tỏa kình kháng tính tăng lên càng nhiều. thất diệu chân kình, tăng thêm thu nạp bên ngoài chân khí, dung hợp về sau, liền sẽ hình thành linh tính cực cao, thật đúng là sức lực. Quá trình này cũng không khó, thu nạp bên ngoài chân khí quá trình cũng rất đơn giản. Siêu cảm giác mở ra tay trái chính là thu nạp chân khí chủ thể. Chân khí tại chân thực giác quan bên trong tựa như khắp nơi đều thấy, khắp nơi đều có không khí. Cực kỳ dồi dào, cho nên thật đúng là sức lực chuyển hóa tốc độ quyết định bởi tại ngụy hợp thể chất khí huyết cường độ căn cốt tư chất các loại. Ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, chân khí liền thu nạp bão hòa, mà ngụy hợp tu ra thất diệu chân kình cũng chính thức bị chuyển hóa thành thuần khiết huyền tòa kinh. Nhưng hắn không có dừng lại, mà là bắt đầu suy tư, chính mình trước đó tu hành trồng chất một đống kình lực nên xử trí như thế nào. Thật đúng là sức lực trước đưa điều kiện là nhất định phải luyện tạng cực hạn tu vi. Mà lúc trước hắn một đống công quyết chỉ có phúc vũ kình, đạt đến luyện tạng cực hạn. Ngoài ra cũng chỉ là đoán cốt, thậm chí còn có chẳng qua là võ sư nhập kình, thật đúng là sức lực cường độ vượt xa trước đó. Cấp độ này, bình thường nhập kình đã không có nhiều hiệu quả. Dứt khoát đem còn lại công pháp tán công, lui được nguyên huyết. Đem nguyên huyết đẩy đến cực hạn, toàn bộ trồng chất đến huyền tòa kình lên, ngụy hợp trong lòng có quyết đoán, huyền tòa kình rõ ràng là định cảm chủ lực, sở trường cực cương. Mà hắn có hóa vân yên bực này thần kỳ bí pháp. Tán công về sau, không chỉ sẽ không tổn thất nguyên huyết còn có thể gia tăng bộ phận nguyên huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy, hắn hơn 10 môn công pháp toàn bộ tán công trở lại như cũ thành nguyên huyết, hắn khí huyết thể lượng có thể sẽ đi đến khó có thể tưởng tượng trình độ kinh khủng. Ban đầu kình hồng quyết liền đã giúp hắn tăng lên khí huyết đến một cái khoa trương bước. Hiện tại như tán công còn máu, khí huyết sẽ trở thành bộ dáng gì? Ngụy hợp mình cũng không cách nào đoán trước, còn máu về sau, lại dùng lượng lớn nguyên huyết thôi động huyền tòa công, đem hắn toàn bộ chuyển hóa thành huyền tòa kinh. Đến lúc đó, hắn chi tu vi, không biết có thể đạt tới trình độ nào. Ngụy hợp ngẫm lại, đều cảm thấy có chút chờ mong. Coi như là trực hệ đệ tử từ nhỏ đem toàn bộ nguyên huyết cầm tới tu luyện chuyển hóa làm huyền tòa kinh cũng không có khả năng có hắn nhiều như vậy. Không có ai sẽ nghĩ đến, hắn tán công thế mà còn có thể bổ sung nguyên huyết. Dù sao hóa vân yên cái này công pháp rất nhiều nơi đều có, nhưng có thể làm thuốc dẫn vân yên điều, lại sớm đã mất tích. Trừ ra phúc vũ kình, chính pháp quyết cùng một chút phụ trợ công pháp bên ngoài, ngoài ra hết thảy kình lực toàn bộ còn máu. Quyết định ra đến về sau, lúc này, hắn nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu vận chuyển hóa vân yên. Sớm đã viên mãn phá cảnh châu, cũng tùy thời chuẩn bị thỏa đáng. Một môn kình lực bắt đầu dựa theo hóa vân yên đặc thù phương thức ở trong người đảo ngược vận chuyển. Dần dần, từng tia màu trắng hơi nước bắt đầu theo ngụy hợp tai mắt mũi miệng tràn ra. Đây là hóa vân yên hóa công lúc tự nhiên xuất hiện dị tượng. Đệ nhất môn hóa công là thiết lĩnh y, môn này ban đầu giúp đỡ ngụy hợp tăng phúc thực lực nhập kình công pháp, nhập kình sớm đã xa xa lạc hậu. Bởi vì không có đến tiếp sau, thiết lĩnh y một mực chỉ duy trì lấy võ sư nhập kình cấp độ, không có tiến bộ. Lúc này trước tán đi cũng thuộc về chắc chắn. Tại vân yên điều kíp nổ tác dụng dưới, thiết lĩnh y rất nhanh hóa là màu trắng vân yên, chậm rãi tiêu tán trở lại như cũ thành nguyên huyết. Mà phá cảnh châu cũng tiêu hao 1/10 tả hữu. Hiện tại phá cảnh châu, dung lượng cũng theo ngụy hợp tu vi tăng lên càng lúc càng lớn. Xong rồi, ngụy hợp trong lòng vui vẻ, bởi vì hắn cảm giác được thiết lĩnh y hóa công về sau, trong cơ thể mình nguyên huyết gia tăng không sai biệt lắm 1/10. Lúc này mới chẳng qua là một môn bình thường nhập kình công pháp. Nếu là đổi thành hắn trùng tu, dùng hắn hiện tại nguyên huyết tổng số, nhiều lắm là 1/20 không đến nguyên huyết liền có thể hoàn thành toàn bộ tu hành. Nhưng bây giờ tán công trọn vẹn nhiều hơn gấp đôi nguyên huyết. Quả nhiên không sai, cái phương hướng này có thể được. Ngụy hợp lúc này sau khi ổn định tâm thần, bắt đầu chuyên chú trong động tán công. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, mở ra siêu cảm giác chi môn, không có cái gì ngoài ý muốn, này một cửa tất cả mọi người có thể làm được. Về sau dùng dược tu dưỡng, chữa trị thân thể tổn thương là đủ. Quảng cáo, nhưng mở ra về sau, ngụy hợp không có xuất quan, mà là nhường Chu Mộ Thanh phụ trách đưa thức ăn, chính mình tiếp tục tán công. Chờ phá cảnh châu viên mãn về sau, lại lập tức tán công, sau đó lại chờ viên mãn. Như thế không ngừng lặp lại, từng môn công pháp không ngừng bị ngụy hợp trở lại như cũ thành nguyên huyết. Kim Duyệt Ngũ Hành Công. Thiên ấn cửu phạt ngoài ra 8 môn, toàn bộ bị tan đi, thiên ấn cửu phạt triệt để trở thành quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, duy nhất lưu lại cũng chỉ có phúc vũ kình cùng chính pháp quyết cái này chỉ phụ trợ công pháp. Thời gian 3 tháng, ngụy hợp toàn thân tâm đều tại tán công quá trình này lên. hô, hút, bị ngăn chặn trong sơn động. Ngụy Hợp nhu hòa tiếng hít thở trong không khí rõ ràng mang theo trận trận luồng khí xoáy. Toàn thân hắn tựa như đun sôi con tôm, đỏ bừng một mảnh. Cuồn cuộn nhiệt lượng, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng phóng xạ ra. Hóa vân yên tán công, khiến cho hắn lúc này thân thể tổng nguyên huyết đạt đến trước nay chưa có khủng bố độ cao. Trước đó hắn, một thân khí huyết cũng đã là đồng cấp cao thủ 16-17 lần tả hữu. Dù sao kình hồng quyết cùng chính pháp quyết chồng cộng lại, đều là tăng phúc nguyên huyết công pháp. Mà bây giờ, Ngụy Hợp trong lỗ mũi bắn ra hai đạo khí trắng, đó là nóng bỏng hơi nóng khí tức, hắn đã không có cách nào phán đoán trong cơ thể mình đến cùng có nhiều ít nguyên huyết. Tại là có thể cảm giác trong thân thể lượng lớn nguyên huyết nhiều đến sắp nổ tung, đè ép làn da mạch máu cơ bắp đều tại như tê liệt đau đớn. Nhiều lắm, rất rất nhiều, nhất định phải tốc độ nhanh nhất chuyển đổi thành mặt khác kình lực. Ngụy Hợp biết mình có chút hấp tấp nhưng bây giờ nói này chút cũng không có ý nghĩa. Hắn cấp tốc bắt đầu dẫn dắt nguyên huyết đem hắn chuyển hóa thành thuần túy huyền tỏa kinh. Huyền tỏa công là theo luyện tạng cực hạn thất diệu chân công thăng hoa tới. Đem nguyên huyết chuyển hóa đi qua cũng không cần phí nhiều ít công phu. Lúc này, một cỗ nguyên huyết cấp tốc bắt đầu lần theo huyền tỏa kinh con đường chuyển hóa thành tinh khiết huyền tỏa kinh. Rất nhanh, vừa mới nhập môn huyền tỏa kinh, ban đầu chỉ có to bằng ngón tay kinh lực. Tại chuyển hóa nguyên huyết về sau, lập tức bắt đầu theo tay trái siêu cảm giác lượng lớn hấp thu bên ngoài chân khí dâng lên. Chân khí, nguyên huyết cấp tốc kết hợp hình thành thật đúng là sức lực cấp huyền tỏa kinh khác. Cấp tốc hấp thu dưới, Ngụy Hợp tay trái không khí chung quanh, phảng phất đều hình thành nhỏ xíu lốc xoáy, ngay cả ánh sáng đường cũng bắt đầu hơi hơi vặn vẹo. Cái kia là chân khí bị hấp thu quá nhanh quá nhiều bố trí. Cách chương.